Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477 chán nản chi giao. 15, điểm này xác thực, Ngao Mộc Dương một mực buồn bực. Đối với tướng quân mà nói Lục Muội là một người xa lạ. Nó đối với người xa lạ hẳn là ôm lấy lòng cảnh giác mới đối với. Nhưng hôm nay đến xem nó đối với Lục Muội rất hữu hảo. Kỳ thật từ lần trước Lục Muội tới đưa biết hầu mà nói, nó liền biểu hiện rất hữu hảo. Nếu như tiếp tục đi phía trước hồi tưởng, lần trước Ngao Mộc Dương đi trong hồ nhổ nước cần, tướng quân đã từng hù dọa qua nàng. Nhưng này là Ngao Mộc Dương đơn phương cái nhìn. Nếu như đổi lại phương hướng đến xem, tướng quân lúc ấy thực sự không phải là đang hù dọa Lục Muội, mà là tại cùng nàng đùa giỡn. Tiếp tục đi phía trước, lần đầu tiên gặp mặt là đi năm hắn sở biết hầu thời điểm đụng phải Lục Muội. Lúc ấy tướng quân đã gặp nàng, ngược lại là biểu hiện như thường. Biết được Lục Muội cũng không nhận ra tướng quân, khả năng một người một chó lúc ấy biến hóa đều rất lớn, giúp nhau không có nhận ra. Lộc Chấp Tử giải thích nói, Lục Muội một nhà mới đi đến Vương Gia Thôn 2 năm. Ngươi trở về là 1 năm. Tại các ngươi hồi trước khi đến 1 năm kia, Ngao Chí Thịnh lão sư thuyết đã từng gặp tướng quân đi theo Lục Muội tại sơn giá trong đi dạo. Ngao Mộc Dương minh bạch, hắn nói, Lục Muội đã từng thu dưỡng qua tướng quân. Khó trách tướng quân đối với nàng như vậy hiếu hảo. Lộc Chấp Tử lắc đầu nói, ngược lại là chưa hẳn, tướng quân cùng nàng càng giống là hợp tác quan hệ a. Một người một chó tại dã ngoại cộng đồng tìm kiếm đồ vật. Lục Muội cô nương này tính tình cương nghị, nhìn qua lạnh lùng, trên thực tế đây là nàng màu sắc tự vệ. Nàng cùng tướng quân trước kia hẳn là đồng mệnh tương liên, cùng một chỗ vùng vẫy sinh tồn qua một đoạn thời gian. Ngao Mộc Dương nói, ta đây không biết, không nghĩ tới tướng quân còn có từng như vậy một đoạn kinh lịch. Lộc Chấp Tử tiếp tục nói, ta đoán chừng sau khi ngươi trở lại, tướng quân tìm hồi chủ nhân lại không có lại đi tìm nàng. Cùng trước kia so sánh tướng quân biến hóa rất lớn, Lục Muội mới đầu cũng không có nhận ra nó, có thể là buổi tối hôm qua các nàng giúp nhau nhận ra. Tướng quân ngược lại là rất có số, buổi tối thành thành thật thật ở nhà ngủ, ban ngày đi theo Ngao Mộc Dương đi ngư trường hoặc là đi Long Tiên Hồ. Biểu hiện cùng bình thường đồng dạng, đến trạng vạng tối nó chẳng quan tâm ăn cơm chiều, lắc lư cái đuôi rất là vui vẻ lại chạy không thấy bóng dáng. Ngao Mộc Dương đoán chừng nó đi tìm Lục Muội, hắn vốn muốn cùng đi xem một chút. Kết quả ăn xong cơm tối hắn đón đến điện thoại, nói là Hải Dương cùng ngư nghiệp, ván, cục bên kia vừa muốn triệu tập chấp pháp đội rời bến dò xét. Trải qua lần trước rời bến sự tình, Ngao Mộc Dương biết hiện tại trạng vạng tối ra ngoài căn bản vô dụng, không có cái gì thu hoạch, vì vậy hắn không có hứng thú, liền không có tiến đến trong huyện bến tàu. Mà là phái Ngao Mộc Đông cùng Ngao Văn Sương mấy người đi ứng phó tồi. Lúc đêm khuya, một đoàn người trở về, Ngao Mộc Dương cho bọn hắn đơn giản chuẩn bị cái bữa ăn khuya. Làm cho mấy két bia chuyển ra, ngồi vào trước bàn, Ngao Mộc Đông dùng hàm răng cắn mất nắp bình trực tiếp ừng ực quán một lọ hạ xuống. Biểu tình che lấp, thoạt nhìn nội tâm khó chịu, Ngao Mộc Dương hỏi. Này làm thế nào? Ngao Mộc Đông thở phì phì nói. Tú Tài tính khí tốt. Để cho Tú Tài nói. Ngao Văn Sương trên mặt cũng mang theo sắc mặt giận dữ. Nói, đồ phá hoại, chúng ta lái thuyền đi tụ hợp đội ngũ. Vương Hữu Vệ cái kia lão vương bát đản nhìn ngươi không ở, liền lấy lời ép buộc chúng ta. Cái khác mấy cái thôn bí thư chi bộ cũng đi theo lải nhải. Liền Long Vượng Trang Long Đức Thủy coi như cũng được, giúp chúng ta nói 2 câu. Bữa, hắn còn nói thêm, Long Đầu, ngươi có mang cục trưởng điện thoại sao? Không được ngươi cho mang cục trưởng gọi điện thoại, tự mình nói với hắn nói đêm nay không có đi nguyên nhân. Bọn họ lúc ấy vu oan ngươi một ít lời. Ta sợ mang cục trưởng nghĩ lung tung. Ngao Mộc Dương mỉm cười. Nói, bọn họ ép buộc ta cái gì? Ngao Mộc Đông hét lên. Còn có thể là cái gì? Những cái này kỹ nữ nuôi dưỡng biểu diễn. Bọn họ nói ngươi dẫn đội ra ngoài trộm cá. Này sẽ về không được. Còn nói ngươi không ủng hộ lãnh đạo công tác. Lần này không đến chính là đối với chấp pháp đội sự tình có ý kiến. Dù sao nói thật nhiều. Mẹ, thực buồn nôn người. Ngao Mộc Bằng cũng là đầy bụng oán khí. Ngao Mộc Đông nói, đừng cho là ta không biết bọn họ mang mờ ám. Chân chính hưởng ứng ngư nghiệp. Ván, cục phong biển chính sách chính là chúng ta thôn. Chúng ta thôn những ngày này không có thuyền ra ngoài. Những thôn khác đều có thuyền trộm cá. Vương gia thôn tối đa. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi thấy được à? Ngao Mộc Đông nói, nhìn ngược lại là không thấy được. Bất quá bây giờ bến tàu thị trường sạp hàng. Liền bọn họ vương gia thôn đồ vật nhiều lại mới là. Không phải là rời bến trộm bộ là nơi nào tới. Chính mình nuôi dưỡng, kéo con bê, cá thu bọn họ cũng nuôi dưỡng. Ngữ khí được kêu là một cái căm giận bất bình. Ngao Mộc Dương lại hỏi, bọn họ sạp hàng đã lại khai trương. Ngao Mộc Đông hừ hừ nói, ừ, bọn họ cùng thị trường quan hệ cứng ngắc lấy đâu. Liền tượng trưng ngừng kinh doanh chỉnh đốn vài ngày. Vài ngày trước kia đã khôi phục buôn bán. Đối với Long Đầu, chấp pháp đội chuẩn bị đổi lãnh đạo. Mang cục trưởng không có thời gian cùng tinh lực một mực quản chuyện này. Hắn hôm nay nâng nâng, đằng sau phải trả đội trưởng cùng đội phó nhóm. Ngao Văn Sương bổ sung nói. Ngao Mộc Dương như có điều suy nghĩ một chút. Sau đó nói, đi, ta biết rõ, các người uống vào. Ăn xong trở về ngủ ngon giấc. Ta cho mang cục trưởng gọi điện thoại. Nửa đêm Lục Muội như thường lệ ra bán biết hầu. Lần này nàng bắt được biết hầu là hơn. Khoảng chừng 95 cái. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói. Ngươi là từ đâu tìm đến nhiều như vậy ve sữa? Có thể à, biết mình hôm nay kiếm tiền nhiều. Lục Muội trên mặt ít có lộ ra nụ cười. Không giống là lấy trước kia dạng treo đầy lạnh lùng. Nàng vỗ vỗ trên lưng nói. Lộc lão sư cho ta một tân thủ điện. Đèn pin quang đặc biệt sáng. Hừ hừ, ta thoáng cái có thể soi sáng ra đi hơn 10 mét. Nhìn lại rõ ràng lại xa. Ngao Mộc Dương trêu chọc nói. Không riêng như vậy đi. Có phải hay không còn có tướng quân giúp ngươi tìm ve sữa? Tướng quân có thể sẽ tìm. Ta rất rõ ràng, Lục Muội thật đúng, nàng ngăm đen khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái căng thẳng, cầm lấy túi nhựa tay rất dùng sức, nổi gân xanh, nó là giúp ta, đối với ngươi cho nó mua lạp xưởng hun khói ăn. Ta không nỡ bỏ ăn đấy, cho nó ăn, khẩn trương giải thích vài câu, nàng lại lộ ra uể oải biểu tình, ta cũng không có số nó tìm đến mấy cái. Ta đây cho ngươi 10 cái được hay không? Ngao Mộc Dương cười nói. Ngươi không cần cho ta. Ta chính là nói một chút mà thôi. Đây là tướng quân giúp ngươi tìm. Nó là ngươi hảo đồng bọn. Lục Muội cân nhắc một phen. Cuối cùng quyết định. Vậy trừ 10 cái. 42 khối rưỡi mao tiền. Trừ 10 cái ve sữa lời đúng. Là một hồi lâu. Nàng cũng không nói đến đáp án. Đang cùng có phúc chơi đùa chu chu cười nói. Là 37 khối rưỡi mau tiền quá. Nhiều đơn giản nha. Lục Muội biểu tình lại trở nên lạnh lùng. Nàng chừng chu chu nhất nhãn nói lầm bầm. Không cần phải ngươi nói. Chính ta số. Ngao Mộc Dương đã lĩnh giáo qua nha đầu kia quật cường. Hắn biết mình không thể lại cắm miệng. Liền nói. Ngươi chậm rãi số A. Ta làm cho ngươi tốt ăn. Lục Muội một mụm cự tuyệt. Không cần phải. Ngao Mộc Dương nói. Các ngươi Lộc lão sư để ta làm cho ngươi cái. Làm thịt cá cuốn bột gạo chàng ăn. Hắn nhớ tới trong tủ lạnh có gạo phấn hồng. Liền dứt khoát làm thịt cá cuốn bột gạo chàng. món ăn này ăn ngon lại đơn giản. Hắn ban ngày thời điểm chưng đỡ một ít cá thu thịt cá. Khối thịt dày đặc, hương vị tiên mỹ, hỗn hợp hành tây hành tỏi băm. Phố đến đĩa lòng, thượng lau đều cùng, cuốn lại phóng tới vỉ hấp thượng chưng một lần liền đi. Thịt cá đã quen thuộc, bột gạo đơn giản một chưng liền quen thuộc. Hắn cầm bột gạo chàng bưng ra, Lục Muội lại vẫn không có đếm xong. Nàng phép trừ hiển nhiên so với toán cộng phải kém nhiều. Cau mày vẻ mặt đau khổ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.